Đi. À, quên. Tháo cái này ra. Hạ em này xuống. Làm nào để hết đau lưng nữa trời. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta sẽ quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung nha. Hôm nay không phải đọc truyện đêm khuya nữa mà đọc truyện ban trưa. Ta sẽ đến với phần xe linh nhanh, xe linh túi bụi. Cái gì đây? Ok rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái phần là sức mạnh của địa yêu khôi. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm là tiến hành luyện đan thì mất cả một cái phần truyện của chúng ta phần trước mà nó còn chưa luyện đan xong. Phải nói là tác giả rất giỏi trong những phần câu giờ. Cần phải câu giờ thì nó câu giờ rất là giỏi, mà cần phải đi nhanh thì nó cũng đi nhanh khá là giỏi. Và tác giả này nắm bắt tâm lý của nhân vật cũng như là tâm lý của người nghe rất là hay luôn. Nếu các bạn để ý thì thực ra có nhiều phần ấy, tác giả nó cố tình viết dài nhưng cũng có những phần mà tác giả nó viết lướt qua ở trong những cái từng cái phần luyện đan một của nhân vật chính nhưng chúng ta lại không cảm thấy nhàm chán. Chẳng qua cái phần trước ấy nó nhàm chán là do lỗi của mình, là mình đọc nó không được hay cho lắm và mình còn bị buồn ngủ nữa, đâm ra là mong mọi người bỏ qua cho nhá. Tại vì dạo gần đây thể lực của mình nó hơi bị đuối một tí. Vừa phải chăm con rồi vừa phải làm cái việc này, đâm ra là nó nhiều lúc là cái thời gian ngủ nghỉ nó không được ổn định. Lúc cần ngủ thì chả được ngủ mà lúc không cần ngủ thì cũng chẳng ngủ được. Nói chung là như vậy, mình nói để cho mọi người thông cảm chút. Phần trước thì mình đọc nó hơi bị oằn thà là vằn thì mong mọi người bỏ qua cho. Chúng ta đến với phần này để xem là địa yêu khôi thì có cái gì khá khẩm hơn, và để xem phần này thì bước tiếp theo của Tiêu Viêm là như thế nào, hành trình như thế nào. Bầu trời trở nên yên tĩnh, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên nhanh chóng hồi phục tinh thần, ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo thiểm điện bên trong có bóng người này. Mày nhíu lại, bọn họ phát hiện hơi thở của người kia, chỉ có thể nhận thấy ở giữa có một cỗ hơi thở cường hãn. Nhưng loại khí thế này tuy cường hãn nhưng mà lại có chút cứng ngắc, nhìn giống như là một loại người đã mất đi linh trí và ý thức. Đây là... Tô Thiên ánh mắt gắt gao nhìn đạo bóng người màu bạc, một lát sau mới chậm rãi. Cái kia gọi là Thiên Yêu Khôi sao? Tiêu Viêm thực sự mang cái đồ chơi này luyện ra sao? Tiểu Y Tiên ánh mắt lóe lên có chút kỳ dị, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói. Lúc trước nghe Tiêu Viêm nói không phải là Thiên Yêu Khôi mà chỉ là Địa Yêu Khôi thôi. Ngày trước nhìn sức mạnh của khôi lỗi ta và ngươi cũng xem qua, khôi lỗi được phân qua làm ba cấp bậc thiên địa nhân. Từ ngày Tiêu Viêm luyện chế ra khôi lỗi này thì nay đã bước vào địa cấp gọi là Địa Yêu Khôi. Tô Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói. Không nghĩ tới Địa Yêu Khôi có thể phát ra sức mạnh bậc này, không hiểu là Thiên Yêu Khôi thì sức mạnh của nó sẽ đến cỡ nào. Có khi có thể đạt đến sức mạnh của đấu tôn cũng không biết chừng. Tiểu Y Tiên ánh mắt rực sáng chăm chú nhìn vào đạo bóng ảnh màu trắng. Có khôi lỗi bậc này, chúng ta sẽ có thêm một đạo trợ thủ. Xem khí thế của nó thì có thể đã đạt tới ngũ tinh đấu tông, đối phó với đan lôi này chắc là không có vấn đề gì xảy ra. Tô Thiên cũng gật đầu. Tại chỗ Tiểu Y Tiên nói chuyện cùng với Tô Thiên thì Tiêu Viêm ngồi xuống bên thềm đá lau vết máu trong miệng, thở hổn hển. Lấy thực lực của hắn hiện giờ có thể tiếp nhận nhiều đạo đan lôi đã không dễ dàng gì, muốn chống đỡ hết thì chắc phải thi triển ra Phật Nộ Hỏa Liên may ra mới chống đỡ nổi. Lạnh lẽo ngồi trên tảng đá, Tiêu Viêm cảm nhận được lôi đỉnh chi lực chạy tán loạn trong cơ thể, không khỏi run rẩy lên vài cái. Năng lượng chết tiệt này có thể ăn mòn cả đấu khí, may mà có dị hỏa bảo hộ cho nên không tạo thành thương tổn quá lớn. Năng lượng của đan lôi có tính chất tê liệt lại làm cho Tiêu Viêm có cảm giác mệt mỏi, nhưng với đan lôi, lực hiệu quả tê liệt làm cả người hắn, thậm chí là đấu khí còn vận chuyển khó khăn. Cắn răng chịu đựng, Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện làm cho sắc mặt bớt tái đi nhiều. Nhìn về phía đám mây đen bên trong còn chớp động ầm ầm đang từ từ biến mất về phía tây, làm cho người khác nhẹ nhàng thở ra. Đan lôi chết tiệt này cũng sắp chống đỡ hoàn thành, chỉ cần duy trì thêm vài vòng nữa là có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Tiêu Viêm khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trong đó xuất hiện một khỏa đan dược màu đỏ sẫm đang tỏa ra một chút yêu dị. Ở đan dược trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hắn có thể cảm nhận được một chút sinh cơ. Vật nhỏ này để tạo ra được ngươi, ta đã tốn không ít công lực đó nha. Nhìn thiên hồn dung huyết đan trong tay cười khổ một tiếng. Tại lúc Tiêu Viêm đang ngồi thì tầng mây lần nữa quay cuồng, ầm ầm vang xuống những tiếng sấm sét. Lại muốn đến nữa sao? Cảm nhận được năng lượng lôi đỉnh chi lực, Tiêu Viêm nhíu mày lại. Tia chớp thật lớn màu bạc phá tan sự trói buộc của tầng mây, khoảnh khắc chói mắt làm bừng sáng cả nội viện vốn đã u ám. Lúc này lại sáng như ban ngày. Đan lôi mạnh như thế này, dù chưa có lôi đỉnh chi lực, so với những đạo đan lôi lần trước đều khủng bố hơn rất nhiều. Dựa theo Tiêu Viêm dự đoán thì Tô Thiên muốn chống đỡ được loạt đan lôi này cũng có phần khó khăn. Quả đan lôi này quá khủng bố, đây chỉ là thất phẩm đan lôi chưa có hình thành. Nếu là bát phẩm hay cửu phẩm thì loại đan lôi này sở hữu lực lượng sẽ là hủy thiên diệt địa. Ở giữa không trung, Tô Thiền nhìn sức phá hủy của đạo thiên lôi kia mà cảm thán. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào đạo thiên lôi màu trắng bạc kia, sức phá hủy đã đạt tới một trình độ đáng sợ. Địa Yêu Khôi, lên! Tiêu Viêm nhìn vào đạo thiên lôi kia đang tiến tới, quát khẽ một tiếng rồi truyền lệnh cho Địa Yêu Khôi. Tiếng quát của Tiêu Viêm vừa hạ xuống thì Địa Yêu Khôi giống như một đạo thiểm điện lao thẳng lên thiên lôi kia. Nhìn thấy Địa Yêu Khôi cứng chọi cứng với thiên lôi, trong nội viện nhất thời vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Lấy Địa Yêu Khôi làm trung tâm, một luồng năng lượng tỏa hỏa hồng ở giữa hai tay tuôn ra bao bọc lấy cánh tay. Ầm một tiếng, Địa Yêu Khôi nắm chặt tay không chút chần chừ xuất ra một quyền. Một quyền bén nhọn nổ vang, nhất thời trong không gian có từng đạo sóng gợn dao động. Một quyền chứa đựng lực đạo rất lớn, chẳng mấy chốc cả khoảng không gian nhất thời yên ắng. Một lúc sau là tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Ngân lôi thật lớn, làm ánh mắt mọi người dại ra. Trong khoảnh khắc quyền đầu của Địa Yêu Khôi giáng vào không trung, không gian toái liệt ra như một cái mạng nhện đen nhánh, khiến mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngân lôi tan biến trong không trung, nhưng Địa Yêu Khôi cũng bị cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng nện xuống từ thiên không. Âm thanh ầm ầm vang lên cùng với sự rung động của đại địa. Địa Yêu Khôi cuối cùng cũng dừng lại. Bất quá ngay sau đó, không đợi mọi người xem xét, thân thể Địa Yêu Khôi lóng lánh ngân quang lại lần nữa bay vút lên, trôi nổi trên bệ đá, đem Tiêu Viêm giống như một bức tường phòng ngự mà chắn xuống phía dưới. Nhìn thấy Địa Yêu Khôi tiếp được một đạo ngân lôi hung hãn như thế, Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt chợt lướt qua phía trước, ngưng trọng lại. Giờ phút này trên người Địa Yêu Khôi tỏa ra ngân sắc quang mang, trong mơ hồ còn có điện quang lóe ra. Quang mang tựa hồ trở nên thuần túy, nhưng Tiêu Viêm nhớ rõ trước đây khi luyện chế, hẳn là còn một chút ít tạp chất tồn tại mới đúng. Đạo lôi đỉnh kia tựa hồ trong lúc vô ý đã đem những thứ tạp chất trong thân thể Địa Yêu Khôi trục xuất ra ngoài. Yêu Khôi luyện chế lấy màu sắc để phân biệt cấp bậc, màu sắc càng thuần túy thì lực lượng càng cường đại. Nếu trong đồng cấp mà nói, trước kia Địa Yêu Khôi khi vừa luyện chế chỉ ở cấp bậc loại trung, thì giờ đây qua đạo lôi đỉnh luyện hóa nó đã tiến hóa không ít. Chà, thứ này xem kỹ không tồi nha. Tiêu Viêm nhếch mép, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn lên lôi vân. Nếu đem chúng nó tiếp tục luyện hóa mà nói, không biết Địa Yêu Khôi có hay không tiến giai lên đỉnh cấp. Ý niệm vừa xoay chuyển thì trên bầu trời ngân mang lần nữa lóe ra, thế thế hắn lại cười hăng hắc, tiếp tục tiến lên. Nhận lệnh từ Tiêu Viêm, Địa Yêu Khôi không chút chần chờ lao lên, từng quyền hung ác đánh ra và chạm trực diện với ngân lôi. Ầm ầm. Trên bầu trời thanh âm lôi đỉnh không ngừng vang vọng, tại đó có một thân ảnh màu bạc dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không ngừng phát ra ánh sáng màu bạc càng ngày càng chói mắt. Loài này hoàn toàn là lấy cứng đối cứng, ước chừng nửa canh giờ thì trên bầu trời mây đen cũng dần tiêu tán, lôi đỉnh rốt cuộc giảm đi rất nhiều, không còn cuồn cuộn, hiển nhiên là đan lôi lần này đã xong. Đám mây đen bao phủ toàn bộ nội viện cũng nhạt dần, cảm giác áp bức theo đó mà tiêu tán. Mà khi từng luồng ánh sáng trên trời chiếu xuống, mọi người như chút được gánh nặng, buông lỏng, thở ra một hơi. Dưới thiên uy quả thực là quá mức áp lực. Theo mây đen dần tản đi, Điệu Khôi hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Liếc thấy ngân quang lóng lánh dường như đã không còn một chút tạp chất nào, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên nụ cười hài lòng, bàn tay vung lên đem nó thu vào nạp giới, sau đó lại lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận đem thiên hồn dung huyết đan cất vào bên trong. Làm xong tất cả chuyện này, hắn mới hoàn toàn nhẹ nhõm, bàn tay sờ lên ngực lẩm bẩm: lôi đỉnh chi lực thì thế nào? Dưới dị hỏa của ta, không vật gì là không thể luyện hóa. Các người đã dám xông vào cơ thể ta như vậy, vậy thì giúp ta đột phá lục tinh đi. Thanh âm vừa dứt, hai mắt Tiêu Viêm nhắm lại, hai tay bắt đầu kết xuất thủ ấn. Trong khoảng thời gian luyện đan, Tiêu Viêm dựa vào cái gọi là đan hồn cảnh đã tấn giai tới lục tinh đấu hoàng đỉnh phong, nhưng muốn đột phá thì chỉ là một cơ hội mong manh. Vốn là hắn vì chuyện này mà sẽ cần lấy một khoảng thời gian, nhưng kết quả bất ngờ là lôi đỉnh chi lực lại xung vào cơ thể, mang cho hắn tới một cơ hội tốt. Đến canh ba, hoàn hảo không tính là muộn, là ngày 15, coi như giữa tháng, khoảng thời gian này thu thập đúng là không tệ một chút nào. Từ sau lần đan lôi bạo phát, Tiêu Viêm vẫn duy trì ở trạng thái thổ nạp như vậy. Hơn nữa khí tức của hắn dưới tình huống này trở nên phập phồng bất định. Từng đợt sóng đấu khí hùng hồn như thủy triều không ngừng tràn ra khỏi cơ thể rồi lại lui về. Cứ tuần hoàn như vậy liên tiếp không ngừng. Đối với trạng thái này của Tiêu Viêm, lấy nhãn lực của đám người Tô Thiên tự nhiên rõ ràng lúc này hắn đang bị vây trong trạng thái đột phá tấn cấp, bởi vậy bọn họ không chỉ có phá người đi thông báo phong tỏa bãi đá, mà còn đem một khu vực rộng lớn chung quanh cách ly. Trong thời gian này, nếu Tiêu Viêm bị quấy nhiễu khỏi trạng thái như vậy thì tổn thất tương đối to lớn. Dù sao thì cơ hội đột phá không thể cứ nói có là xuất hiện. Những ngày này thật ra học viên của nội viện đối với thân ảnh gầy gò mà khắc bảo trên bãi đá đã dần dần quen thuộc. Nếu có dịp tình cờ đi ngang dù ở xa xa thì ánh mắt cũng không tự chủ được quay nhìn về hướng này, chắp tay làm lễ. Cũng sẽ mang theo một tia kính nể. Ở độ tuổi này mà Tiêu Viêm hôm nay đã có trình độ cao hơn cả một ít trưởng bối trong gia tộc bọn họ. Hơn nữa ai ai cũng biết hiện nay hắn đang ở trong thời kỳ đỉnh cao tu luyện. Ai có thể nói trước ngày sau hắn có khả năng đạt đến độ cao nào. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, không ít học viên trong mắt ẩn chứa sự kính nể lại không khỏi càng thêm nồng đậm. Thành tựu của Tiêu Viêm xác thực đáng để bọn họ tôn kính. Mà ở dưới vô số đạo ánh mắt cả ngày nhìn ngắm Tiêu Viêm ở trên mái đá, tựa hồ đã mất đi cảm ứng với ngoại giới. Hắn khoanh chân mà ngồi không nhúc nhích tí nào, tựa như lão tăng nhập định. Bất quá thân hình hắn giống như một pho tượng bình thường, nhưng một số ít người có cảm giác linh mẫn vẫn có thể phát hiện khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra vẫn đang liên tục trở nên mạnh mẽ hơn. Trên bầu trời quang đãng không mây, Tiểu Y Tiên cứ lăng không mà đứng, một thân khinh trang, đầu tóc dài trắng như tuyết tùy ý cuốn theo một dải dây buộc màu tím, gió nhẹ nhẹ thổi tóc bạc tung bay. Ý cảnh xuất trần như vậy khiến cho không ít nam nhân trong nội viện khi đi ngang qua cước bộ phải tự giác chậm lại, trong mắt lóe lên từng đạo tia sáng kỳ dị. Đối với Tiểu Y Tiên, học viên trong nội viện biết về nàng cũng không nhiều lắm. Bọn họ chỉ biết cô gái mỹ lệ nhìn qua có chút lạnh lùng này vẫn là người luôn bên cạnh Tiêu Viêm học trưởng. Hơn nữa tối trọng yếu hơn là cô gái này thoạt nhìn qua tuổi không lớn hơn so với bọn họ bao nhiêu, nhưng lại là một đấu tông cường giả so với Tô Thiên đại trưởng lão còn trâu bò hơn. Thành tựu kinh khủng đó của Tiểu Y Tiên có thể nói là mạnh hơn nhiều so với Tiêu Viêm, khiến cho không ít kẻ được coi là thiên tài trong nội viện đều cảm thấy ảm đạm thất sắc trước thiên phú tu luyện gần như quái vật của nàng. Bất quá việc này cũng chưa từng gây trở ngại cho việc Tiểu Y Tiên trở thành người tình trong mộng của đông đảo nam học viên ở nội viện trong khoảng thời gian này. Thực lực mạnh mẽ, khí chất phiêu giật, mà quan trọng nhất là nhan sắc tuyệt mỹ. Mấy điều này hầu như là đều rất phù hợp với tiêu chí tốt nhất để nam chân chọn lựa người trong mộng. Đương nhiên, loại ý niệm này cũng chỉ có thể chôn sâu trong tâm khảm mà thôi, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, muốn đem cô gái này thu phục mà dùng thì không có cái kiểu thiên phú, cùng với tư cách như Tiêu Viêm thì tỷ lệ thành công hầu như là không cần nói đến. Đối với việc bản thân trong nội viện có thể có được mỹ danh trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tiểu Y Tiên cũng không biết rõ ràng lắm. Hơn nữa, cho dù có biết đi nữa thì nàng cũng sẽ không quan tâm là mấy. Tao ngộ mấy năm nay đã tạo nên tính tình của nàng có chút lãnh đạm. Nếu không phải là người quen biết thì nàng căn bản không có khả năng chủ động chào hỏi hoặc là nói chuyện. Và lúc này đôi mắt đẹp của nàng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trên bãi đá. Thời gian mỗi ngày nàng cũng đều sẽ nhìn chăm chú vào hắn hồi lâu như vậy. Năm ngày như một, một ngày không ngừng. Sự chấp nhất này của Tiểu Y Tiên lại dẫn tới lòng thương tiếc khôn cùng của không ít nam học viên trong nội viện. Chỉ cần xem cặp mắt bốc hỏa của bọn hắn mà nói, nếu không phải là cùng Tiêu Viêm có độ chênh lệch quá lớn, sợ rằng bọn hắn thật đúng là sẽ nhịn không được mà xông lên liều mình khiêu chiến người kia, sau đó đem mỹ nhân cứu vớt ra khỏi bể khổ vô bờ, chờ đợi mỏi mòn như vậy. Đương nhiên, loài xung động này vừa mọc lên, còn chưa xông lên tới đầu thì đã cấp tốc chết yểu. Bởi vì lý trí nói cho bọn họ biết nếu thực sự làm vậy, sợ rằng không cần Tiêu Viêm xuất thủ thì người tình hoàn mỹ trong mộng của bọn họ chắc chắn sẽ tùy ý vung ngọc thủ lên, đem bọn họ đập văng ra như ruồi muỗi. Gió nhẹ mơn man phía chân trời vuốt ve quần áo trên thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên, gió lượn vòng quanh những đường cong mê người của nàng. Bàn tay thon mềm, khẽ vén vài sợi tóc bạc như tuyết rủ xuống đôi má, cặp mắt nhìn Tiêu Viêm không hề có chút động tĩnh trên bệ đá, đôi mày liễu hơi nhíu lại lẩm bẩm. Còn không xong sao, lần này thời gian để tấn cấp có hay không là hơi lâu một chút đây. Từ lúc tiến vào trạng thái tu luyện đến giờ thì Tiêu Viêm hầu như đã giằng co qua 4 ngày. Trong 4 ngày này thân thể hắn luôn duy trì ở trạng thái đó không cử động chút nào. Nếu không phải là Tiểu Y Tiên có thể nhận thấy khí tức trong cơ thể Tiêu Viêm đang từ từ tăng cường mà nói, sợ rằng nàng thực sự cho rằng trong lúc hắn tu luyện có hay không xuất hiện vấn đề bất lợi. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền ra từ Tiểu Y Tiên, nàng chợt chậm rãi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Mà khi nàng xoay người thì trên bãi đá lại đột nhiên truyền đến một trận năng lượng dao động. Lấy thực lực của Tiểu Y Tiên thì trận năng lượng dao động này cũng không tính là quá mức kịch liệt, hầu như trong nháy mắt đã bị nàng phát hiện. Lập tức đôi mắt đẹp của nàng khẽ chuyển, kèm theo một tia kinh hỉ nhìn sang bãi đá. Lúc này tại bãi đá, năng lượng cuộn trào trở nên cực kỳ mãnh liệt, từng đạo năng lượng của thiên địa loang lổ cấp tốc ngừng tụ lại, giống như ở trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm hình thành nên một dòng suối từ thiên linh cái của hắn tiến nhập vào trong cơ thể. Năng lượng khổng lồ xâm nhập như vậy chỉ rằng có ngắn ngủi hơn 10 giây rồi từ từ tiêu tán, mà khi một tia năng lượng cuối cùng trống rỗng tản đi thì hai mắt của Tiêu Viêm vốn đã đóng chặt 4 ngày thời gian rốt cuộc cũng bỗng nhiên mở ra. Khi đôi mắt mở ra, trong một chốc, một cỗ khí thế cường hãn cũng từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa bạo phát ra. Khí thế bạo dũng chỉ trong chớp mắt đã bị Tiêu Viêm cấp tốc thu hồi, nhưng biến cố thình lình như vậy vẫn như cũ khiến không ít người trong nội viện chú ý, lập tức từng đạo ánh mắt đều đổ dồn về bãi đá. Đợi đến khi thấy Tiêu Viêm lần nữa mở mắt ra thì không khỏi vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Đối với nội viện vang lên những tiếng ồ, Tiêu Viêm cũng không để ý. Cựa hồ như là nắm tay tùy ý nắm lại, cảm thụ một chút đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy ngày trước, hắn không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Hôm nay, hắn rốt cuộc thành công đột phá lục tinh đấu hoàng, đạt tới cấp đặc thất tinh. Thất tinh, chỉ còn thiếu hai tinh là có thể đạt tới đấu hoàng đỉnh phong. Đấu tông ư, cũng không còn xa nữa. Chậm rãi từ bãi đá đứng lên, Tiêu Viêm thì thào tự nói, chợt nhìn về phía bầu trời phía bắc của nội viện, ánh mắt có chút thất thần. Trước đây khi Huân Nhi ly khai cũng là chính ở phương hướng này. Ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm ra phương bắc, một lát sau, Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt tay lại, trong đôi mắt đen xẹt qua một chút hàn mang sắc bén. Giờ khắc này hắn cũng nhớ tới vị nam tử nọ trước khi đi tới nội viện đã mạnh mẽ mang Huân Nhi đi. Tên của hắn đối với Tiêu Viêm mà nói tuyệt đối là khắc sâu khó có thể quên nổi. Tại hạ là Hắc Yên Quân Phó Thống lĩnh Linh Tuyền. Trước đây tại phía sau núi của nội viện, người thanh niên cướp độc giáp thú bốn cánh từ trên cao nhìn xuống đối với Tiêu Viêm cười lạnh mà nói như vậy. Linh Tuyền sao? Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Khi đó hắn tại trước mặt vị Hắc Yên Quân Phó Thống lĩnh đó thì nhỏ yếu như một con kiến hôi. Nhưng hiện tại hắn tràn đầy lòng tự tin. Nếu người này lần nữa xuất hiện trước mặt, hắn tất nhiên có thể đem người này đánh gục dưới chân mình. Tiêu Viêm của ngày hôm nay trải qua ngắn ngủi một năm thời gian đã trưởng thành nhanh chóng, đã không còn là một đại đấu sư nho nhỏ của lúc trước mà người ta có thể tùy ý khinh nhờn. Huân Nhi, chờ ta, Trung Châu Đại Lục cũng chờ ta. Đứng trên bãi đá, Tiêu Viêm nhìn bao quát cả nội viện, một cỗ hào khí đột nhiên từ trong lòng hắn tuôn ra, tràn ngập ở trong lồng ngực. Tấn cấp thành công rồi sao? Trong khi Tiêu Viêm nỗi lòng dâng trào thì một đạo thân thể xinh đẹp, mềm mại, chậm rãi xuất hiện trên không trung của bãi đá, hướng Tiêu Viêm nhiệt tình hỏi. Nhìn Tiểu Y Tiên một thân áo lụa nhẹ nhàng mang theo nét thanh thuần động lòng người, Tiêu Viêm cũng gật đầu cười nói, thời gian này đã vất vả cho nàng. Giờ chúng ta có cần khách sáo như vậy không? Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp khẽ chớp, nhẹ giọng nói, thân thể của nàng hắn cũng đã nhìn hết từ đầu đến chân mà còn khách khí như vậy. Ha ha, ta là ta lỗ mãng rồi. Nàng đã không thích thì sau này ta sẽ không nói vậy nữa. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên có chút không vui, Tiêu Viêm cũng vội vã đổi giọng. Nhìn thấy được sắc mặt nàng có chút giãn ra, hắn mới thở dài một hơi, cười nói. Đi thôi, cùng mọi người sắp xếp vài công chuyện xong thì chúng ta cũng nên rời đi. Phải rời đi sao? Khi nào? Nghe vậy Tiểu Y Tiên nhận ra, nói. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt chuyển về hướng Bắc. Không biết vì sao hiện tại trong lòng hắn đột nhiên có chút nóng nảy cùng với khẩn cấp. Đối với Trung Châu hắn tựa hồ như cực kỳ háo hức. Trong vòng 3 ngày, áp xuống cái phần háo hức trong lòng, Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ như ngọc của Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói, 3 ngày sau, chúng ta sẽ rời đi. Lúc này thì Tiêu Lệ cũng gật gật đầu chậm rãi đi vào trong nội viện, trầm ngâm một hồi rồi nói, ta mới từ Tiêu Môn nói tới, nghe đại trưởng lão nói là ngươi định rời đi. Tiêu Viêm cười một tiếng, cũng đến lúc nên rời đi rồi, tiếp tục ở lại đây cũng không còn gì khiến đệ có được thực lực chân chính để chống lại hồn điện. Đệ luôn đi trước một bước, mà không, phải nói rằng nơi này bây giờ đối với đệ cũng đích thực là quá nhỏ, Trung Châu mới có lẽ là nơi thích hợp nhất cho đệ. Tiêu Lệ có chút cô đơn thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, trong lòng hắn lần nữa lại có chút cảm thán, thiếu niên non nớt năm nào. Bất chi bất giác cư nhiên đã trưởng thành tới loại trình độ này. Nhớ lại lần trước khi mà gặp lại nhau ở sa mạc, khi đó hắn còn là chủ của một dòng binh đoàn, còn Tiêu Viêm chỉ là một độc hành giả mà thôi. Nhìn Tiêu Lệ cảm xúc hơi có chút trùng xuống, trong mắt Tiêu Viêm cũng nhịn được ánh lên một tia đau xót. Lần này rời đi không giống như dĩ vãng, khoảng cách Trung Châu cùng Hắc Giác Vực, thậm chí là Gia Ma Đế Quốc, cơ hồ là khó có thể tính toán. Bởi vậy lúc này rời đi cũng không biết lần sau trở về là tới khi nào. Chỉ sợ trở về thì lúc đó Tiêu Lệ dâu cũng đã dài đến rốn. Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng thoáng trầm trọng, Tiêu Lệ vội vàng xốc lại tinh thần, vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, cười nói. Đừng có cùng nhị ca của đệ sướt mướt nữa. Nếu đại ca biết được ta làm trở ngại cước bộ của ngươi, e rằng không mắng chết ta thì không được. Đề cập tới đại ca, Tiêu Viêm trong lòng cũng trở nên ấm áp nói. Đệ đi rồi đành phải nhờ nhị ca điều hành Tiêu Môn cho tốt vậy. Có bản môn làm sức bật, tiềm lực phát triển của Tiêu Môn khó có thể hạn lượng được. Nó không chừng khi đệ trở về, Tiêu Môn đã trở thành chúa tể của toàn bộ Hắc Giác Vực rồi. Ha ha. Tiêu Lệ nhếch miệng cười một tiếng hào khí nói. Để yên tâm, chuyện đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ mỉm cười lắc đầu. Không nên xem thường đám người Hắc Giác Vực. Bất quá đệ đã cùng đại trưởng lão nói qua, hắn sẽ toàn lực trợ giúp huynh. Già Nam Học Viện cùng thế lực Hắc Giác Vực xưa nay vốn bất hòa, dĩ vãng cũng đã chịu thiệt không ít. Mà hiện giờ có Tiêu Môn thì Già Nam Học Viện cũng có thêm một cái minh hữu. Bằng vào sức ảnh hưởng của Tiêu Môn tại Hắc Giác Vực dần dần khuếch trương, ngày sau cũng có thể hoàn toàn khiến cho Già Nam Học Viện thoát khỏi loại cục diện yếu thế này. Tiêu Lệ gật đầu nói, yên tâm, đệ đã đem một cái Tiêu Môn trọn vẹn giao cho ta, ngày sau ta sẽ trả lại một cái Tiêu Môn so với hôm nay còn cường đại hơn mấy chục lần cho đệ xem. Tiêu Viêm mỉm cười thoáng chần chờ một chút, rồi từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong bình ngọc này có một khỏa đan dược màu hồng tím, bàn tay khẽ vuốt ve, sau đó đưa cho Tiêu Lệ, nhẹ giọng nói, đệ đi rồi, làm phiền nhị ca phái người đem đan dược này tới Gia Ma Đế Quốc đưa tận tay cho Thải Lân. Thải Lân là Mỹ Đô Tòa nữ vương sao? Nghe được tên này, Tiêu Lệ cũng nao nao, bất quá hắn cũng hiểu rõ một ít quan hệ giữa Thải Lân cùng với Tiêu Viêm, vì thế gật đầu, cũng không có hỏi chi tiết sự tình, tiếp nhận đan dược sau đó thận trọng bỏ vào nạp giới. Tam đệ yên tâm, đan dược này nếu sắp xếp được thời gian ta sẽ tự tay đưa tới Già Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm gật đầu nhẹ giọng nói, mặt khác huynh cũng nên liên hệ cùng với đại ca thường xuyên một chút, thế lực Viêm Minh hiện giờ Già Mã Đế Quốc cũng coi như là mặt trời ban trưa. Lại có Thải Lân chấn thủ, chỉ cần một ít cường giả chân chính của hồn điện không có ra tay thì khó có thể đối phó cùng với Viêm Minh. Nếu ngày sau Tiêu Môn thực lực dần tăng mạnh thì cùng với Viêm Minh một đông một tây là đủ để ở vùng Tây Bắc địa vực này tung hoành. Tiêu Lệ gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Viêm nói, lần này rời đi thì khi nào đệ trở về? Tiêu Viêm trầm ngâm rồi chợt lắc đầu thấp giọng nói, đệ cũng không biết. Vậy khi nào đi? Ngày mai. Nghe vậy Tiêu Lệ cũng không khỏi cười khổ một tiếng, tiến lên một bước, hung hăng ôm chặt Tiêu Viêm một cái, hai tay ở phía sau lưng hắn vỗ vỗ vài cái hữu lực nói, tiểu gia hỏa, tự chăm sóc mình cho tốt, nhớ kỹ câu nói kia của đại ca, Tiêu gia không thể không có ngươi, giải cứu phụ thân cũng đồng dạng chỉ ngươi mới có năng lực làm được. Nghe được thanh âm của Tiêu Lệ đột nhiên trở nên khàn khàn rất nhiều, tâm tình của Tiêu Viêm cũng trầm xuống theo, ánh mắt nhịn không được đỏ lên. Nhị ca, huynh cũng bảo trọng. Hôm sau, khi ánh nắng ấm áp từ phía chân trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, chiếu rọi cánh cửa nội viện, nơi đó đã có đông đúc người tụ tập. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía sườn núi nhỏ bên ngoài, nơi đó có vài đạo thân ảnh đứng thẳng tắp. Đại trưởng lão, nhị ca, tiễn đến đây thôi ha. Tiêu Viêm nhìn Tô Thiên cùng với Tiêu Lệ, rồi lại nhìn Ngô Hạo và phần đông nội viện đệ tử ở phía sau, không khỏi mỉm cười rắn rỏi nói. Nhìn thanh niên áo đen có vẻ cười ấm áp kia, Tô Thiên hơi có chút sầu não. Các người nhiều người, Hâm Lam lại vẫn chưa đạt tới đấu vương cho nên không thể phi hành, vậy thì tạm dùng lấy sư thiếu này để mà di chuyển. Tô Thiên vừa dứt lời thì một đạo bóng đen to lớn mang theo tiếng ưng khiếu từ không trung hạ xuống, đôi cánh thật lớn vẫy động mang theo một cỗ cuồng phong, khiến cho những cây nhỏ chung quanh đều phải lắc lư theo. Đà tạ đại trưởng lão, nhìn sư thiếu ở trước mặt, Tiêu Viêm trong lòng cũng ấm áp, hướng về Tô Thiên ôm quyền. Nói xong, Tiêu Viêm dường như cũng không muốn kéo dài cái loại không khí ly biệt này thêm nữa, thân hình vừa động liền đã xuất hiện trên lưng sư thiếu, sau đó lần lượt là Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, còn có Hân Lam theo sát mà lên. Cũng may trên lưng sư thiếu này diện tích không nhỏ, bởi vậy mà bốn người ở cùng trên đó cũng không quá chật trội. Tiêu Viêm, thượng lộ bình an. Nhìn sư thiếu chậm rãi với cánh, Tiêu Lệ lại lần nữa lớn tiếng gọi. Đứng trên lưng sư thiếu, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Lệ khẽ gật đầu, chợt ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, rốt cuộc hít sâu một hơi, tay áo bảo vung lên, một cỗ kình phong bốc sư thiếu nhanh chóng lên trên không. Đầu lĩnh, chân cứng đá mềm. Theo sư thiếu dần bay lên, đột nhiên có một trận giống to từ dưới vang lên. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu lại, nhìn thấy không ít thành viên của bản môn đang mặt đỏ tía tai mà gào thét. Nhẹ nhàng mỉm cười, Tiêu Viêm hướng mọi người phía dưới ôm quyền, tiếng cười sang sảng từ sư thiếu ở trên không trung chậm rãi chuyển xuống. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chư vị, hẹn ngày tái ngộ, nếu có duyên, Trung Châu gặp lại. Tiếng cười sang sảng truyền xuống mà sư thiếu trên bầu trời đã dần biến thành một điểm nhỏ, rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Dư âm lượn lờ khiến cho không ít người tâm tình đều có chút sầu não. Tô Thiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Lệ bên cạnh, cười nói. Không cần lo lắng, lấy tính tình của tiểu gia hỏa kia, mặc dù Trung Châu cũng đồng dạng hắn có thể đi lại, không sai biệt lắm. Hắn là niềm kiêu hãnh của Tiêu gia ta mà. Tiêu Lệ cười một tiếng, mở miệng nói đầy tự hào. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của Giả Nam học viện. Tô Thiên cười to một tiếng, sau đó xoay người hướng nội viện bước vào, vừa đi vừa nói. Thật không biết nếu tiểu gia hỏa này ở Trung Châu gặp phải viện trưởng đại nhân thì sẽ đặc sắc ra sao chứ. Lấy tinh tình của viện trưởng đại nhân kia, hắc hắc. Nghe được tiếng cười quái dị của Tô Thiên, mọi người không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt có chút chẳng biết tại sao, xoay người đi theo. Xa xa ở không trung phía trên, sư thiếu thật lớn phe phẩy đôi cánh. Một cái ngữ cảnh nhàn nhạt màn hào quang từ trong cơ thể chúng tràn ngập mà ra, nghênh diện mà đến với cuồng phong, toàn bộ chống đỡ ở bên ngoài. Tiêu Viêm thì khoanh tay đứng trên lưng sư thiếu, chậm rãi thu hồi ánh mắt đã nhìn về nội viện, đã biến mất trong tầm mắt, vẻ mặt hắn mang theo một tia ly biệt cô đơn. Thật sự đem cô nàng này đi sao? Tiểu Y Tiên dường như biết rõ tinh thần Tiêu Viêm giờ phút này không tốt lắm, liền chuyển đổi đề tài, đôi mắt đẹp nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn và hưng phấn của Tử Nghiên, thấp giọng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng hồi phục tâm thần lại, liếc mắt nhìn Tử Nghiên, bất đắc dĩ nói. Đại trưởng lão nhờ cậy, nói rằng có thể sẽ ở Trung Châu này cởi bỏ được một ít bí mật về bản thể của nàng. Hừ, ta hiện giờ cũng đã là đấu hoàng, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng ta không theo kịp hay sao? Tuy rằng hai người Tiêu Viêm nói chuyện là tương đối khẽ nhưng vẫn bị Tử Nghiên nghe được, lập tức nàng trừng mắt bất mãn nói. Cười cười vỗ lên đầu Tử Nghiên, Tiêu Viêm cũng không có cùng nàng cãi cọ, ánh mắt nhìn về phía Hân Lam cười nói. Kế tiếp đi đâu thì người hãy chỉ rõ đi. À, Hân Lam mỉm cười gật đầu, ánh mắt có chút mông lung nhìn về phía xa nói. Muốn đi Trung Châu đầu tiên phải tới một tòa thành thị có tên là Thiên Nhai Thành, ở nơi đó chúng ta có thể thông qua không gian trùng động mà chạy tới Trung Châu. Không gian trùng động, danh từ này khiến cho Tiêu Viêm sửng sốt. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Tiêu Viêm, Hân Lam không khỏi cười thoải mái. Không gian trùng động là một kiểu kiến trúc đặc biệt của Trung Châu Đại Lục, do đấu tôn cường giả thi triển ra không gian lực lượng liên thông hai cái đầu không gian lại với nhau. Khoảng cách Hắc Giác Vực tới Trung Châu, cho dù là một gã đấu tôn cường giả ít nhất cũng phải tốn nửa năm thời gian bay túi bụi mới có thể vượt qua. Nhưng nếu dùng không gian trùng động mà nói thì chỉ cần một tháng thời gian. Bất quá xây dựng không gian trùng động là có chút khó khăn, lại phải thường xuyên tu sửa, mà người đảm nhận việc duy tu này thực lực cũng phải là đấu tông. Do vậy mà, ngoài loại địa phương giống như Trung Châu ra thì các khu vực khác rất ít xuất hiện không gian trùng động. Tiêu Viêm lại lần nữa ngạc nhiên, không gian trùng động yêu cầu có đấu tông cường giả tu sửa ư? Trung Châu Đại Lục tự nhiên lại còn có những thứ mới mẻ thần kỳ như vậy. Giờ khắc này hắn cơ hồ có một loại cảm giác mình tựa như là một gã nông dân lần đầu tiên được đến hát quán hát karaoke vậy. Ê, cái này là mình để nguyên bản dịch nhé, không phải là mình thêm ở đâu nên các bạn đừng nghĩ là mình chém. Lấy tốc độ của sư thiếu muốn từ Hắc Giác Vực đến Thiên Nhai Thành ở tại Thiên Kình Sơn Mạch thì ít nhất cũng mất phải gần nửa tháng thời gian. Đối với vấn đề này thì nhóm người Tiêu Viêm cũng không có biện pháp. Hân Lam thì chưa đạt tới đấu vương, hơn nữa cho dù miễn cưỡng đạt tới thì cũng thể khó mà chống đỡ cho nàng một đường trực tiếp phi hành tới Thiên Nhai Thành được. Đi một chút lại ngừng nghỉ thì không bằng trực tiếp cưỡi sư thiếu, ngược lại đơn giản hơn. Tuy thời gian có lâu hơn vài ngày, nhưng đối với thói quen không tính là gì. Mà ở trên đoạn đường phi hành này, trải qua thời gian cùng với Hân Lam trò chuyện, Tiêu Viêm đối với Trung Châu lại càng hiểu rõ thêm một chút. Trung Châu Đại Lục diện tích cực kỳ lớn, bởi vậy mà tại Trung Châu, một ít thành thị lớn đều có bố trí không gian trùng động để thuận tiện cho việc đi lại. Không gian trùng động này là do những tiền bối hoặc các cường giả kiến tạo nên. Nếu những người này thuộc một gia tộc nào đó, thì không gian trùng động chính là vật của gia tộc đó. Đương nhiên, loại giao thông công cộng này mặc dù thế lực của gia tộc mạnh đi chăng nữa cũng không có ý một mình độc chiếm. Bất quá cũng có một số gia tộc nhỏ làm những chuyện ngu ngốc này. Dù sao lợi nhuận mỗi năm mà không gian trùng động này mang lại cũng là một con số kinh khủng, có thể nuôi sống toàn bộ gia tộc. Bởi vậy, mỗi một tòa không gian chủng động tại Trung Châu xuất hiện đều làm cho vô số thế lực đỏ mắt. Nhưng ngoại trừ một ít gia tộc cường hãn hoặc là tông phái ra, thì những người còn lại cũng chỉ có thể nhìn thèm thuồng mà thôi. Dù sao không phải ai cũng có thể mời được đấu tôn cường giả, tiêu phí đại lượng khí lực để kiến tạo không gian chủng động này. Không gian chủng động tại Trung Châu chính là tượng trưng cho tài phú cùng với thực lực. Đại bộ phận đều và thuộc một ít thế lực nhất lưu vang dội. Đương nhiên, cũng có những gia tộc được thừa hưởng từ những bậc tiền bối trong quá khứ lưu lại. Không gian chủng động ở đây cũng giống như không gian truyền tống ở trong các chuyện khác vậy. Trung Châu quả nhiên là cùng những địa phương khác bất đồng. Không gian chủng động này mặc dù tại Hắc Giác Vực cũng không hề tồn tại. Trên mình sư thiếu, Tiêu Viêm nghe xong Hân Lam nói về không gian chủng động chỉ có thể cảm thán thở dài. Làm cho hai điểm không gian xa xôi liên kết được với nhau thì ngoại trừ đấu tôn cường giả ra cũng khó ai làm được như thế. Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, trong giọng nói không giấu được một tia sợ hãi. Không gian trùng động chỉ là một trong những đặc sắc của Trung Châu mà thôi. Chờ Tiêu Viêm đại ca và mọi người tới đó sẽ có thể tự mình lĩnh hội được. Hân Lam cười nói. Trung Châu có những thế lực hùng mạnh nào vậy? Tiêu Viêm gật đầu, chần chờ một chút lại hỏi. Hành tàu tại mạng địa vực kia cũng nên biết đến tột cùng là ai thì không nên đắc tội. Phân chia các thế lực tại Trung Châu, ta chỉ biết đến một ít trên phương diện nhân loại, về phần ma thú và những chủng tộc khác thì ta không rõ lắm. Hân Lam trầm ngâm một hồi rồi nói, tại Trung Châu thế lực nhân loại được chia làm Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc và Tứ Phương Các. Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các. Lông mày nhíu lại, Tiêu Viêm nói, tháp thì hẳn chính là đan tháp sao? Ân, tháp chính là đan tháp, còn điện chính là chỉ hồn điện. Hân Đam nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, thấp giọng nói, nàng cũng nghe đại trưởng lão nói qua, người này cùng với hồn điện có ân oán không nhỏ. Hồn điện, hai chữ đơn giản này làm sắc mặt Tiêu Viêm chợt âm hàn hẳn xuống, sát ý sắc bén từ trong đôi mắt đen nhánh lóe lên. Hồn điện tại Trung Châu cực kỳ thần bí, người bình thường căn bản khó gặp được người của hồn điện, đừng nói đến tổng bộ, cho dù là một ít phân bộ cũng là có rất ít người biết. Bất quá hồn điện cùng với đan tháp nổi danh thì đủ thấy thực lực đáng sợ ra sao. Hân Lam gật đầu rồi chần chờ nói, Tiêu Viêm đại ca, ta biết rằng ngươi cùng hồn điện có ân oán không nhỏ, bất quá để cho an toàn thì muội đề nghị huynh chưa đạt tới thực lực mà cùng chúng chống lại được thì nên tận lực và nhẫn nhịn một chút. Dù sao hồn điện ngay cả đan tháp cũng phải kiêng dè, phải biết rằng tam đại cự đầu của đan tháp đều đứng trong top 10 cường giả đỉnh cao. Nhưng ngay cả như vậy thì đối với điện chủ hồn điện thần bí bọn họ vẫn như trước rất là kiêng kỵ. Theo một số lời đồn đại thì tam đại cự đầu của đan tháp đã âm thầm cùng với điện chủ hồn điện giao thủ, nhưng kết quả như thế nào chưa từng có ai được biết. Đối với đề nghị của Hân Lam, Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, hít sâu một hơi, đem sát ý trong lòng áp chế xuống. Nếu hồn điện đã ở Trung Châu cắm rễ thì sớm muộn, hắn cũng có thể tìm hiểu ra ngọn nguồn. Mặc kệ đến tột cùng nó có bao nhiêu mạnh mẽ, Tiêu Viêm vẫn như trước không bao giờ lùi bước. Vậy còn Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các là nói về những thế lực nào vậy? Áp chế ý niệm bốc lên trong lòng, Tiêu Viêm liền hỏi sang chuyện khác. Nhị Tông thì chính là Thiên Minh Tông và Hoa Tông. Hai cái tông phái này tại Trung Châu cũng là thế lực rất mạnh. Trong tông này cường giả như mây, mặc dù so ra kém đàn tháp cùng hồn điện, nhưng cũng là tồn tại không thể khinh thường. Còn về phần Tam Cốc chính là Băng Hà Cốc, Âm Cốc và Phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc? Nghe thấy cái tên có chút quen thuộc, khóe mắt của Tiêu Viêm không nhịn được mà nhướng lên. Nó là nơi duy nhất mà hắn biết được một thế lực có dị hỏa. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, cũng là một bí mật bất truyền của thế lực này. Nếu có cơ hội thì có lẽ phải ghé qua Phần Viêm Cốc xem thử có thể đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thu vào tay không. Nếu như vậy thì thực lực của ta sẽ tiếp tục tăng vọt rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, trong lòng lẩm bẩm. Lấy thực lực Tiêu Viêm hiện tại thì thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến thì ở tại Đấu Hoàng sẽ là vô địch. Nếu đem nhị biến cũng thu vào trong tay, mặc dù không có thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, hắn cũng có thể chính diện đối mặt với cường giả Đấu Tông. Hận Làm tự nhiên không hề biết những ý niệm trong lòng của Tiêu Viêm, nhìn thấy thần sắc khác thường của hắn còn tưởng rằng hắn bởi vì Phần Viêm Cốc có dị hỏa mà động tâm, lập tức nhắc nhở. Tiêu Viêm đại ca, Cửu Long Thiên Cương Hỏa của Phần Viêm Cốc sớm đã bị bọn họ hạ xuống phong ấn hoàn mỹ, ngoại nhân dù tốn bao tâm cơ cũng khó mà đem nó chiếm dụng được. Vì một cái dị hỏa không thể sử dụng mà đi đắc tội với một thế lực mạnh mẽ như vậy, đó chính là kẻ mất trí à. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi, ta mặc dù cần phải có dị hỏa nhưng vẫn chưa đến trình độ váng đầu đó đâu. Nghe vậy, Hân Lam lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn mang Tiêu Viêm đến Trung Châu, sau đó hắn lại vô duyên vô cớ gặp nhiều phiền toái như vậy. Gia tộc của nàng tại Trung Châu mặc dù là có một ít thực lực nhưng không có thực lực cùng với phần Viêm Cốc phân tranh. Tinh Vân Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyển Các và Phong Lôi Các, bởi vì phương vị vừa vặn ở bốn góc của Trung Châu nên được gọi là Tứ Phương Các, thực lực của bọn họ đồng dạng không kém, mặc dù phóng nhãn nhìn khắp các thế lực nhất lưu của Trung Châu cũng có thể tính là hàng nổi bật. Những thế lực này ở tại Trung Châu tận lực không nên châm chọc. Hân Lam chân thành nhắc nhở. Phong Lôi Các sao? Lại là một cái tên quen thuộc, trực tiếp khiến sắc mặt Tư Viêm có chút cổ quái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ hắn tu luyện thần pháp là Tam Thiên Lôi Động kia, thượng hồ nó thuộc về Phong Lôi Các à? Đương nhiên, đây là những thế lực có danh khí lớn nhất tại Trung Châu. Bất qua Trung Châu là nơi ngọa hổ tàng long, một ít thế lực mặc dù không có vang danh, thế nhưng nói không chừng còn có ẩn giấu cường giả tuyệt đỉnh. Bởi vậy ở tại Trung Châu này, làm việc phải hết sức cẩn thận. Hân Lam xoa xoa tay rồi nói. Về phần một ít thế lực phi nhân loại thì ta cũng không biết nhiều, nhưng thực lực của bọn họ cực kỳ khủng bố, trong đó có những thế lực đáng sợ, có thể cùng với đan tháp chống lại. Nói đến chỗ này, hàng lông mi của Hân Lam chợt nhíu lại nhắc nhở. Còn nữa, ở tại Trung Châu, nếu có muốn giết ma thú thì tốt nhất nên biết sau lưng nó có gia tộc nào tồn tại hay không. Nếu có thì hãy tận lực thần không biết quỷ không hay mà giết, nếu không sẽ bị một ít gia tộc ma thú trả thù. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm nhất thời lau mồ hôi lạnh trên trán. Trung Châu này đúng là có nhiều điểm ly kỳ nha. Cứ nhiên muốn hạ sát một đầu ma thú còn phải tra rõ nguồn gốc của nó nữa. Còn mẹ nó chứ, đây là chuyện gì? Khách khách, đương nhiên những ma thú tầm thường thì không cần phải vậy. Ý ta nói là chỉ nói đến những ma thú có linh trí còn có thể nói tiếng người. Hơn nữa ma tộc gia thú cũng có mạnh có yếu, bọn chúng cũng không phải là một khối thống nhất. Trừ đi một ít thế lực tồn tại đặc biệt đáng sợ thì bình thường chỉ cần hành sự bí mật, không có vấn đề gì đâu. Nhìn thấy bộ dáng kia của Tiêu Viêm, Hân Lam che miệng cười nói. Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm ca ca như vậy, Hân Lam cũng phải che miệng mà cười. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới khẽ thở dài nhẹ nhõm, xem ra những thế lực này cũng không có khiến hắn thất vọng à, thực sự là rất đặc sắc. Trong khi Tiêu Viêm còn đang tán thưởng thì sắc mặt Hân Lam đột nhiên vui vẻ, chỉ vào dãy núi xa xa trước mặt kinh hỉ nói, Thiên Kình Sơn Mạch đây rồi, Tiêu Viêm đại ca, chúng ta đã đến nơi. Phía trên bầu trời của dãy núi này cũng không phải chỉ có nhóm người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu, mà ngay tại thời điểm vừa tiến vào đã nghe thấy không ít tiếng động xé gió từ những loại phi hành thú kỳ dị. Ở đám người cách Tiêu Viêm không xa, bọn họ có thể nhìn thấy không ít thân ảnh cũng ngồi trên lưng của phi hành ma thú. Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Viêm đối với toàn bộ khung cảnh này là một cảm giác phồn hoa. Dù sao trên bầu trời hắc giác vực cũng rất khó gặp được cùng lúc nhiều phi hành ma thú thế này. Ở trong này phi hành ma thú tựa hồ chỉ là một phương tiện di chuyển mà thôi. Bất quá trên đoạn đường đến đây tựa hồ phần lớn những đầu phi hành ma thú này đều là một ít ma thú tầm thường, chỉ là nhất hoặc nhị giai, còn tam giai thì hiếm gặp. Bởi vậy mà khi đám người Tiêu Viêm cưỡi sư thiếu đến làm cho không ít người ngạc nhiên xen lẫn sự hâm mộ. Loại cao giai phi hành sư thiếu này chính là tương đối khó tìm. Nếu không phải là những gia tộc hoặc thế lực có nội tình xa xỉ thì rất khó có thể đem chúng thuần phục. Không hổ là tòa thành thị phồn hoa nhất trong vòng ngàn dặm quanh đây. Đối với những ánh mắt hâm mộ này, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Chợt bản thân hắn khẽ động, sư thiếu liền phát ra tiếng ưng đề bén nhọn, rồi chật động đôi cánh lớn hướng về chỗ sâu trong dãy núi nhanh chóng bay vút đi. Sư thiếu bay được ước chừng 10 phút thì thấy một tòa thành thị thật lớn loáng thoáng ẩn hiện trong những tảng cây xanh trên ngọn núi, khoảng cách dần được thu ngắn lại. Tòa thành thị khổng lồ hoàn toàn bị Tiêu Viêm thu vào tầm mắt, ánh mắt hắn cũng cẩn thận đánh giá lại quy mô của thành thị này. Tiêu Viêm không khỏi gật đầu khen ngợi lần nữa. Trong lúc Tiêu Viêm quan sát tòa thành thị thì khoảng cách giữa chúng và sư thiếu ngày càng gần. Khi sắp tiến vào khoảng cách ở phía trên thành thị thì đột nhiên một đạo quang ảnh từ cửa thành thoáng bay vụt lên, hóa thành một hoàng y lão giả. Hoàng y lão giả này sắc mặt có chút lạnh lẽo, sau lưng có đôi cánh đấu khí hơi chấn động, liền đứng thẳng tắp trước lộ tuyến của sư thiếu trầm giọng nói. Các ngươi là lần đầu tiên tới Thiên Nhai Thành phải không? Chẳng lẽ không biết trên không trung của thành này không cho phép phi hành thú tiến vào sao? Lộ tuyến phi hành bị cản trở, sư thiếu gáy lên một tiếng thật lớn rồi thân hình dừng lại, trong ánh mắt hiện ra một cỗ khí thế hung ác, nhìn chăm chú vào hoàng y lão giả trước mắt. Bất quá khi Tiêu Viêm dậm chân một cái, nó liền ngoan ngoãn đứng im. Đúng là lần đầu tiên đến, không nghĩ là quy củ của Thiên Nhai Thành lại có nhiều như vậy. Tiêu Viêm liếc nhìn hoàng y lão giả trước mắt thản nhiên nói. Đấu hoàng cường giả. Cảm thụ được thanh âm như tiếng lôi mình vang vọng bên tai, sắc mặt của hoàng y lão giả hơi đổi, ánh mắt cẩn thận phía trên sư thiếu đảo qua, rồi hiện lên một chút kinh ngạc. Trong đám người này, ngoại trừ một người ở ngoài, còn lại ba người kia thực lực đều hơn xa hắn, đặc biệt là vị nữ tử áo trắng kia, cấp cho hắn một cảm giác bị đè nén. Thậm chí là dưới tình huống áp chế này, đấu khí lưu động trong cơ thể đều trở nên tắc nghẽn. Thực lực của nàng ta rất khủng bố, có thể làm cho ta cảm giác này, mặc dù bên trong La Gia cũng chỉ có mấy người mà thôi. Cường giả như này không biết đến Thiên Nhai Thành có mục đích gì đây. Hoàng Y lão giả trong lòng chợt nổi lên một ít sóng gió, trên khuôn mặt cũng trở nên hỏa hoãn hơn nhiều. Đối với đám người Tiêu Viêm, hắn liền chắp tay. Vị bằng hữu này, đây là quy củ bao năm nay của Thiên Nhai Thành. Phía dưới cửa thành La Gia ta có một địa phương đặc biệt dành cho những phi hành ma thú này. La Gia, Tiêu Viêm đại ca, phần đông những thế lực tại Thiên Nhai Thành này thì long xà hỗn tạp. Bất quá La Gia trong đó cũng đã tồn tại một thời gian khá lâu. Hơn nữa cái không gian chủng động kia cũng là của La Gia. Trong gia tộc này có một lão tổ tông thực lực ước chừng là ngũ tinh đấu tông. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ La Gia cũng khó có thể một mình điều khiển không gian chủng động nhiều năm như vậy. Dù sao thì gối khối thịt mỡ, béo tới chảy mỡ này, mỗi ngày đều có vô số người đỏ mắt nhìn vào. Nghe được những lời Hoàng Y lão giả nói, Hân Lam ở phía sau Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Khẽ gật đầu, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua người của Hoàng Y lão giả. Thực lực người này chỉ là nhị tinh đấu vương, cũng miễn cưỡng được tính là cường giả. Hắn tới chỗ này chỉ là muốn từ không gian trùng động mượn dùng mà thôi, cũng không nghĩ tới sẽ sinh sự bất ngờ. Đà tạ đã cho biết, cho xin hỏi cái không gian trùng động là ở đâu? Thanh âm bình thản của Tiêu Viêm vang lên. Mấy vị bằng hữu, hôm nay thực là không khéo, không gian chỉnh động đang ở trong thời gian duy tu, tạm thời đóng cửa. Bất quá, những cường giả của gia tộc đang cố gắng để duy tu, sẽ không lâu nữa là khai thông. Nghe vậy Hoàng Y lão giả lắc đầu nói. Đóng cửa. Nghe được những lời này, lông mày Tiêu Viêm chợt nhíu lại, vận khí cư nhiên lại kém đến vậy sao? Những người kia duy tu thì cần mất bao nhiêu thời gian? Tiểu Y Tiên đôi mắt chậm rãi mở ra, thanh âm nhàn nhạt nói. Cái này ta cũng không rõ lắm, việc duy tu không gian chủng động này cần phải xem vấn đề có nghiêm trọng hay là không. Không gian chủng động ở tại Thiên Nhai Thành này chính là một vị tổ tiên của La Gia tại hơn 100 năm trước xây dựng ra. Sử dụng đã nhiều năm như vậy tất nhiên là sẽ bị không ít hỏng hóc, mong là các vị thứ lỗi. Nếu các vị vẫn muốn thông qua thì có thể đợi ở trong thành một ít hôm, hẳn là sẽ có kết quả. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, Hoàng Y lão giả vội vàng trả lời, sợ chậm trễ sẽ ăn đòn. Mặt khác, tại nhà của vị lão tổ gần đây đang rộng cửa chào đón một ít cường giả đấu tông để duy tu không gian chủng động. Nếu tiểu thư có hứng thú thì có thể trực tiếp đến trung tâm chỗ không gian chủng động. Dứt lời, Hoàng Y lão giả như chợt nhớ ra điều gì lại bổ sung thêm. Đối với những lời của Hoàng Y lão giả này, Tiểu Y Tiên cũng từ chối cho ý kiến, rồi đem đôi mắt đẹp hướng về phía Tiêu Viêm. Hay là trước tiên cứ vào thành đã. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, rồi chợt ôm quyền hướng tới Hoàng Y lão giả, tay áo vung lên, một cỗ kình phong liền bao trùm sư thiếu nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Nhìn thấy người Tiêu Viêm rơi xuống mặt đất, Hoàng Y lão giả cười khổ một tiếng thở dài. Lần này không gian chủng động tựa hồ như là có vấn đề không nhỏ, bằng không lấy năng lực của lão tổ thì sẽ không ra mặt để mời những vị đấu tông cường giả khác trợ giúp. Nhưng đại gia hỏa này cũng không phải là dễ mời à, hơn nữa đều muốn thủ lao, mà đều là công phu sư tử ngoạm. Tiêu Viêm cũng không biết đến điểm kia, theo ý của Hoàng Y lão giả, mà hắn tùy ý tìm một mảnh rừng rậm ở ngoài thành đáp xuống. Trở về đi. Đợi đến khi sư thiếu hạ xuống mặt đất, mấy người Tiêu Viêm nhảy vụt xuống, nhìn sư thiếu đang phủ phục trên mặt đất, hắn cười nói với nó. Giống như nghe hiểu được lời của Tiêu Viêm, đầu sư thiếu khẽ cọ vào người hắn vài cái, sau đó chấn động đôi cánh, rồi nhanh chóng biến mất ở phía cuối chân trời. Đưa mắt nhìn sư thiếu rời đi, Tiêu Viêm cũng thở phào một hơi, đối với Tiểu Y Tiên mấy người phất tay, xoay người dẫn đầu bước vào trong Thiên Nhai Thành. Tiêu Viêm, không gian chủng động tạm thời đóng cửa thì chúng ta làm sao bây giờ? Chậm rãi sóng vai bên cạnh Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên liền nhíu mày nói. Trước tiên cứ ở trong thành này nghỉ ngơi một đêm, xem có tin tức gì hay không đã. Nếu ngày mai còn chưa có xong, thì đi nơi trung tâm thành thị xem thử. Tiêu Viêm cước bộ thoáng chậm lại, cười nói. Đối với lời nói của Tiêu Viêm, nơi này tự nhiên sẽ không ai phản đối, bởi vậy tất cả đều gật đầu đi theo. Khi tiến vào trong thành, đám người Tiêu Viêm tùy tiện chọn một khách sạn tương đối sạch sẽ rồi sau đó tiến vào ở. Tại nơi này muốn nhanh chóng nắm bắt tin tức mau lẹ và thuận tiện nhất thì phải đến khách sạn dùng bữa, rồi nghe ngóng tin tức tại chỗ đông người. Sau khi đem đám người Tiểu Y Tiên an trí ổn thỏa, Tiêu Viêm một mình đi tản bộ, sau đó có chút thuận lợi thu được một số tin tức cần thiết. Chính là giống như tên Hoàng Y lão giả kia nói, hiện giờ không gian chủng động ở bên trong Thiên Nhai Thành này Tất nhiên là đã đóng cửa. Hơn nữa tựa hồ là vấn đề lần này của không gian trùng động là không nhỏ. Mặc dù thực lực của lão tổ La Gia kia cũng là ngũ tinh đấu tông, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Bởi vậy mà phải mời những cường giả đấu tông khác đến tương trợ. Bất quá cường giả đấu tông ở tại Thiên Nhai Thành này cũng như phượng mao lân giác vậy. Hơn nữa quan hệ lại phức tạp. Vì thế đối với miếng thịt béo không gian trùng động này, dù La Gia lão tổ ngỏ lời mời thì vẫn có rất ít người đáp ứng. Việc duy tu không gian trùng động cũng vì thế bị gác lại. Việc này làm cho La Gia rất đau lòng. Dù sao mỗi ngày đóng cửa không gian trùng động thì sẽ làm La Gia bọn họ có tổn thất rất lớn. Xem tình hình ngày mai như thế nào, nếu như để chuyện này kéo dài thì cũng không phải tốt. Mang theo ý niệm như vậy, trong phòng Tiêu Viêm cũng từ từ nhắm mắt lại rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm nay xem ra ta nên đến trung tâm thành thị nhìn một vòng, nhân tiện tham quan chu vi ngàn dặm chung quanh của Thiên Nhai Thành, thử xem còn có nơi nào có không gian trùng động hay chỉ có mỗi chỗ này thôi. Thổ nạp một lúc, điều chỉnh tâm tình, Tiêu Viêm xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó gọi ba người Tiểu Y Tiên rời khỏi tử quán, thẳng tiến trung tâm của Thiên Nhai Thành. Hòa vào dòng người trên đại lộ, bốn người Tiêu Viêm chậm rãi đi tới. Do lúc này là sáng sớm, lại thêm ở không khí đặc biệt trong lành của vùng rừng núi, làm cho người người cảm thấy tâm thanh khí sảng, không bị khói bụi ô nhiễm của thành phố làm ảnh hưởng. Hai bên đường có rất nhiều phường thị và các điếm phô do đá tảng tạo thành, muôn màu muôn vẻ, không ngừng truyền ra những tiếng kêu thét. Bên trong các phường điếm này có rất nhiều món hàng được bài trí bắt mắt, thu hút đông đảo người mua, ra vào không ngớt. Toàn bộ Thiên Nhai Thành đều toát ra một cảm giác người người hội tụ, đông như chảy hội. Nghe nói vị lão già lão tổ kia hiện tại đang được mời trợ giúp sửa chữa không gian trùng động, chúng ta có thể đến đó xem thử. Còn về phần có xuất thủ hay không thì phải quan sát kỹ tình huống mới hành động. Dù sao thì các thế lực đến bên trong thành hôm nay quá sức hỗn tạp, chúng ta cũng không nên tự dây vào những phiền toái không cần thiết. Tiêu Viêm đang chậm rãi rảo bước bằng một tốc độ có tiết tấu đặc biệt, ánh mắt không ngừng quan sát những phường điếm xung quanh, nhưng thanh âm ở trong miệng thì lại thản nhiên nói với mọi người. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên gật đầu, trong mấy người các nàng chỉ có nàng là đã bước chân vào cảnh giới đấu tông, có được bổn sự khống chế một chút không gian lực. Đát đát, cùng lúc Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đang trò chuyện thì từ trên đường phố không ngừng vọng đến những tiếng vó ngựa, chợt làm cho quan lộ trở nên hỗn loạn. Một bóng ảnh như lửa đỏ từ cuối đường đang chạy đến va đụng vào vô số người ven đường làm họ ngã vật ra. Trong lúc họ đang tức giận thì lại phát hiện trên lưng ngựa là một hồng y thiếu nữ có bộ dáng rung động lòng người, nhưng ánh mắt lại lộ ra thần tình cuồng dã và kiêu ngạo. Quấn ngang eo thon của nàng là một thanh roi da, đang đắc ý la hét ầm ĩ trên đường lớn, vang lên những thanh âm náo động quanh quẩn không dứt. Hồng mã tựa như một đám mây lửa từ xa vụt tới, trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi đã cách nhóm người Tiêu Viêm không xa. Bọn chó ngoan các người mau cút ngay cho bổn tiểu thư, nếu như bị giết chết thì không ai có thể quản được. Nhìn một số người cách đó không xa vẫn chưa chịu né tránh, hồng y thiếu nữ cau mày liễu thành một đường thẳng quát lớn. Tiêu Viêm vốn đã định tránh qua một bên, nhưng khi nghe được những lời này sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo. Đối với loại tính cách cao ngạo của nữ tử này, hắn không bao giờ hoan nghênh. Cước bộ vừa nhấc ra cũng trực tiếp thu hồi lại, mắt không thèm liếc một cái, vẫn bước đi chậm rãi về phía trước. Hừ, muốn tìm chết. Hành động của Tiêu Viêm tự nhiên lọt vào mắt hồng y thiếu nữ, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ mềm mại cầm roi ra chợt xuất thủ, mạnh mẽ xuất ra một đạo roi ảnh màu đỏ mang theo tiếng gió rít thanh thúy như muốn xé rách không khí, kèm theo kình phong ào ào đánh thẳng xuống đầu Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, bàn tay tùy tiện nắm lại bắt lấy roi ra, sau đó nhẹ nhàng phát ra đấu khí. A! Trên roi da truyền đến một lực lượng rất lớn, làm cho hồng y thiếu nữ nhất thời hét lên một tiếng chói tai, thân hình trực tiếp té ngã khỏi lưng ngựa, lăn lộn trên mặt đất. Hỗn đản, tên vương bắt đản nhà ngươi cư nhiên lại dám ra tay với bổn tiểu thư. Kiều Đồn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất dơ bẩn lại còn lạnh như băng, hai má của hồng y thiếu nữ trở nên tái mét, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm giận dữ thét lớn, tựa như con cọp mẹ đang phẫn nộ. Chỉ là thầy phụ mẫu giáo huấn ngươi một chút mà thôi. Vẻ mặt Tiêu Viêm không có biểu tình gì, chỉ liếc mắt nhìn hồng y thiếu nữ một cái, đoạn không để ý đến nàng nữa, cùng với ba người Tiểu Y Tiên xoay người tiếp tục đi dạo trên quan lộ. Người nghĩ ngươi là ai mà dám giáo huấn ta hả? Ngươi tự cho mình là cái thứ gì? Bị Tiêu Viêm lạnh nhạt trả lời một câu, hồng y thiếu nữ đã hoàn toàn bị chọc giận, lập tức liên thanh hét lên, âm sắc trở nên bén nhọn hơn rất nhiều. Hòa thúc, Lưu thúc, mang tên hỗn đản này giết chết cho ta. Tiếng thét chói tai của nữ tử vừa dứt, chợt có hai đạo thân ảnh già nua nhanh chóng phá không mà đến rồi chắn ngang trước mặt nhóm người Tiêu Viêm. Hai người này, một người mái tóc đã bạc, người còn lại mái tóc ngả màu tro. Xem khí tức thì thực lực đạt tới cảnh giới đấu hoàng, từ ngũ tinh cho đến lục tinh, cũng được xem như cường giả có thực lực. Vị tiểu bằng hữu kia, tiểu thư nhà ta đích xác là có nghịch ngợm một chút, bất quá nàng dù sao cũng là một cô gái. Các hạ đối đãi với người ta như vậy, xem ra có chút không tốt. Lão giả áo màu tro, tóc màu tro, liếc nhìn qua hồng y thiếu nữ đang giận đến đỏ mặt, đoạn nhìn về phía Tiêu Viêm, cau mày nói. Bằng nhãn quan của hắn tự nhiên có thể phát hiện khí tức của thanh niên vận hắc bảo đứng trước mặt cùng với bọn họ không sai biệt nhiều lắm, thậm chí cường hãn hơn một chút, bởi vậy thái độ của lão khi vận hỏi cũng không dám quá ương ngạnh. Vì thế cho nên đến lúc này nàng ta vẫn còn sống. Tiêu Viêm hơi đảo mặt, thanh âm bình thản như trước. Hắn dù sao cũng không phải là loại người thiện lương gì, nếu đổi lại hôm nay là một nam tử mà dám hống hách quát tháo vào mặt hắn như thế, hắn không chỉ dạy dỗ một cách nhẹ nhàng theo kiểu làm cho nàng ngã ngựa như vừa rồi. Hiện tại biến cố này đã kéo đến không ít người từ bốn phương tám hướng trên đường, mà những người này khi nhìn thấy hồng y thiếu nữ kia thì đều lắc đầu ngao ngán, dùng ánh mắt đồng tình nhìn nhóm người Tiêu Viêm. Trong thiên nhai thành này, hồng y thiếu nữ đó chính là một tiểu ma nữ nổi danh, ai gặp nàng thì người đó xem như xui xẻo. Không nghĩ đến hôm nay còn có người cư nhiên dám xuất thủ với nàng, xem ra chắc chắn là người từ bên ngoài mà đến. Đối với Tiêu Viêm, sắc mặt vẫn đang thản nhiên, nhưng lời nói vẫn ẩn chứa hàn ý. Hai vị lão giả này sắc mặt cũng khẽ biến, ánh mắt trở nên âm trầm. Hồng y thiếu nữ ở trong tộc chính là cháu gái được lão tổ sủng ái nhất, trong thiên nhai thành này không có mấy người dám dùng cách này đối xử với nàng ta. Tên hỗn đản ngươi, tại thiên nhai thành này còn dám kiêu ngạo như vậy, ngươi dám đánh bổn tiểu thư, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi biết điều thì bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, liếm giày cho bổn tiểu thư đi. Hồng y thiếu nữ lúc này đã đứng dậy từ trên nền đất dơ bẩn, bị người ta mang ra làm trò cười cho thiên hạ như vậy thì nàng đã không còn chút mặt mũi nào, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm. Mà một người tự ái và dị thường cao ngạo như nàng không thể tiếp thụ nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vì phẫn nộ mà hoàn toàn biến dạng. Nhưng khi tiếng thét của nàng vừa dứt thì một đạo nhân ảnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, kèm theo một cái tát mạnh mẽ. Trong vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người đang trợn mắt há mồm, hung hăng tát lên mặt nàng. Bá! Tiếng vang thật thanh thúy vang lên trên quan lộ tĩnh lặng, làm cho mọi người trong giờ khắc này đều hung hăng dùng mình một cái. Một cái tát này quả thật là thống con mẹ nó khoái. Trên gương mặt của hồng y thiếu nữ thật hiện lên năm dấu tay vằn đỏ, từ khóe miệng rảy ra một dòng máu. Trong mắt lộ vẻ kinh hãi khó có thể tin được, cư nhiên là có người dám thống khoái bạt tai nàng. Ngươi còn dám mắng một câu nữa, dù hắn không giết ngươi, ta sẽ lập tức ra tay. Thanh âm lạnh nhạt như băng giá, ẩn chứa sát khí tràn ngập từ trước mặt hồng y thiếu nữ vang lên, làm cho nàng chợt run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy ở trước mặt nàng là một tố y thiếu nữ tuyệt sắc, miệng đang cười lạnh, kèm theo sát ý giận người. Lúc này hồng y thiếu nữ nhìn ra trong mắt đối phương là một cỗ sát ý âm lãnh. Người dám! Tiếng bạt tai giòn như pháo nổ cũng làm cho hai lão giả nọ ngẩn người, chợt gầm lên một tiếng, chuyển động thân hình, sau đó lao về phía tiểu y tiên, thanh thế như sấm quang chớp giật. Hai người nọ vừa có động tác thì đột nhiên tiếng sấm ông ông vang lên, một đạo bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, song quyền thẳng tắp đánh ra, một luồng kình phong nóng rực kinh người làm hai người sắc mặt đại biến, trong lúc vội vã vận quyền đón đỡ. Bang bang, thanh âm trầm trọng do quyền đầu va chạm đột ngột vang lên làm mọi người kinh ngạc, chợt quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai vị lão giả thành danh không nhỏ thiên nhai thành, cước bộ căng cứng đạp mạnh về phía sau mới trụ vững thân hình. Mà trái lại hắc bào thanh niên kia lại đứng vững như bản thạch không chút sứt mẻ. Hôm nay, đứa nào gieo gió tất phải gặt bão. Nếu hai vị không thức thời thì xin đừng trách tại hạ tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Viêm nhìn hai vị lão già bằng ánh mắt âm hàn, trong mắt hiện ra sát khí, nhẹ nhẹ toát ra sự lạnh lẽo như băng. Sự tình hôm nay đã hoàn toàn vượt quá sự nhẫn nại của hắn. Bị kinh sợ trước thực lực do Tiêu Viêm thể hiện ra, hai lão già cũng không dám có dị tâm dị động, chỉ biết liên tục kêu khổ trong lòng. Tiểu cô nãi nãi này hoành hành ngoan ngược nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đá phải tấm thiết bản. Tên tiểu tử này tuy nhìn qua thì còn trẻ tuổi nhưng thực lực không kém chút nào. Cho dù là đếm hết trong tộc cũng không moi ra được một người có thể sánh được với hắn. Vị tiểu bằng hữu này, tại hạ là người của La Gia. Thiếu nữ đã va chạm với các người lúc trước cũng chính là đại tiểu thư của La Gia. Mong các vị nể mặt mà hạ thủ lưu tình. Cho phát lão giả thở dài trong lòng một tiếng rồi chắp tay nói. La Gia. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng khẽ nhăn mày, tuy đã sớm biết bối cảnh của hồng y thiếu nữ kia không tệ, nhưng không nghĩ đến gốc gác của nàng lại chính là người của La Gia, uy chấn thiên nhai thành. Người dám đánh ta? Đến lúc này Hồng Y thiếu nữ kia mới hồi phục tinh thần lại từ trong một màn khiếp hãi vừa rồi, lấy tay vuốt lên gương mặt còn đang bỏng rát như lửa đốt, bàn tay còn lại run lên chỉ vào Tiểu Y Tiên đang đứng trước mặt. Lửa giận trong mắt của nàng hừng hực cháy lên, đã đạt tới một trạng thái khủng khiếp không gì tả nổi. Lời nói vừa dứt, trong cơn tức giận, Hồng Y thiếu nữ lấy ra một cái ngọc bài trong nạp giới, sau đó hung dữ bóp nát, oán độc nói: "Tiện nhân kia, ngươi dám đánh ta, gia gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi ngươi rơi vào tay ta, bổn tiểu tư sẽ lập tức đầy đọa hành hạ, khiến cho ngươi sống không bằng chết." Đối với những lời quát mắng của Hồng Y thiếu nữ, Tiểu Y Tiên dùng ánh mắt lạnh như băng hàn nhìn nàng một cái, chợt bên tai chuyển đến âm thanh lạnh nhạt: "Tiếp tục đánh, người con trẻ mà có tâm tính độc ác như thế lưu lại sẽ là đại họa." Nghe vậy, khóe miệng của Tiểu Y Tiên chợt nhếch lên, trong ánh mắt kinh hãi của Hồng Y thiếu nữ một lần nữa giơ lên ngọc trưởng, không chút khách khí tát tiếp lên mặt nàng ta. Bá! Ngọc trưởng của Tiểu Y Tiên vừa hạ xuống, một đạo hào quang màu xám đột nhiên từ trung tâm của Thiên Nghe Thành mạnh mẽ xuất hiện như chớp giật, vừa đảo mắt qua một lượt trên không trung của đường phố, rồi kinh khí đột nhiên bạo dũng mà ra, ào ào như cuồng phong kéo đến, tạo thành một âm thanh gào thét âm trầm quanh quẩn không tan. Hành vi của các vị như thế chính là không thèm để La Gia ta vào trong mắt hay sao? Cứ nhiên là La Gia lão tổ, ông ta lại thân hành đến đây, xem ra ông ta đối với La Tiểu Thiên này rất là quan tâm mà. Hắc hắc, chắc chắn là hôm nay sẽ có nhiều màn hài kịch đặc sắc đây. Lúc mọi người còn đang huyên náo xôn xao, hai lão giả đã thấy người đến là ai, nhất thời cả kinh vội vàng cung thanh nói: "Cùng nghênh lão tổ." Trong khi miệng nói, trong lòng hai người thầm kêu khổ không ngớt, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến đại tiểu thư cư nhiên lại bóp nát cái mảnh huyết ngọc bội. Vật này do lão tổ đích thân chế tạo, không đến lúc đối mặt sinh tử thì không được vận dụng. Không nghĩ tới chỉ vì chuyện nhỏ như thế này mà nàng cư nhiên sử dụng thứ này, khó trách lão tổ đến nhanh như vậy. Chắc ông ta nghĩ vị đại tiểu thư này đang gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Trên không trung, Lam Bảo lão giả nhẹ nhàng mà đứng, y phục rộng rãi tung bay phất phới, làm người ta có cảm giác không giận mà uy, hiển nhiên là người địa vị cao nhiều năm. Nghe được thanh âm cung kính của hai người cũng chỉ tùy ý gật đầu, chợt ánh mắt hướng về Hồng Y thiếu nữ, quan sát dấu tay tím bầm trên mặt nàng, thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời trong mắt cũng hiện lên lửa giận, lại chuyển ánh mắt nhìn đám người Tiêu Viêm, chậm rãi nói: "Các vị thực sự rất lạ mặt, chính là người bên ngoài tiến vào Thiên Nhai Thành sao? Ra ra, bọn họ khi dễ cháu, người hãy thay con làm chủ." Không để cho nhóm người Tiêu Viêm có cơ hội lên tiếng, khi Hồng Y thiếu nữ thấy Lam Bảo lão giả, nhất thời nước mắt tuôn ra như mưa. Hôm nay nàng chịu ủy khuất đã bằng tất cả những lần trong một năm cộng lại, vốn là một thiếu nữ được cưng chiều, bị Tiêu Viêm đối xử như vậy, thêm vào đó là sát khí lạnh như băng. Không phải là giả, trong mắt Tiểu Y Tiên cũng làm cho nàng có cảm giác dựng hết cả lông tóc. Hiện tại thấy Gia Gia xuất hiện, nàng đã có chỗ dựa vững chắc, liền chỉ tay về hướng Tiêu Viêm nói: "Ngón tay kia ngươi không cần nữa phải không?" Nhìn thấy hành động của Hồng Y thiếu nữ, Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Nghe vậy, trên mặt Hồng Y thiếu nữ nhất thời thoáng hiện vẻ kinh hãi, bất chi giác rụt ngay ngón tay về. Đối với Tiểu Y Tiên hạ thủ không chút lưu tình, nàng đã sinh lòng sợ hãi. Vù! Đang lúc giằng co, đột nhiên có không ít tiếng xé gió vang lên, chợt 10 đạo thân ảnh xuất hiện bên trên phòng ốc hai bên đường. Khi những người này lộ diện đều hướng về Lam Bảo lão giả cung kính hành lễ, sau đó nhìn thấy tình cảnh đương trường, liền có đáp án chuyện gì xảy ra, một người trong đó lập tức cất tiếng quát lạnh: "Dám hạ thủ với người La Gia ta trong Thiên Nhai Thành, lá gan của các ngươi quả là không nhỏ." Đối với sự xuất hiện của những cường giả La Gia, sắc mặt Tiêu Viêm rút cuộc âm trầm lại, hắn vốn là vô tình nên chọc với thế lực lớn nhất ở đây. Sự việc hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, không đáng kể, nhưng đối phương lại muốn hưng sư động chúng, hơn nữa còn liên tục khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn. Tuy rằng La Gia lão tổ là một cường giả ngũ tinh đấu tông, nhưng với Tiêu Viêm mà nói thì cũng là nhãi nhép mà thôi. Không nói tới Tiểu Y Tiên hiện giờ cũng đủ để chống cự, bên trong nạp giới của hắn còn có một con khôi lỗi có thể đối phó cả lục tinh đấu tông. Nếu đối phương hôm nay mà được đằng chân lân đằng đầu thì cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt, giết sạch đương trường. Dạy dỗ ra một cái tiểu bối dã man, lại còn không biết lý lẽ như vậy, chỉ e rằng trưởng bối các ngươi cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn trung niên nam tử vừa quát một cái, cười lạnh một tiếng rồi bước tới từng bước một, phát ra khí thế bàng bạc không hề thua kém La Gia lão tổ kia chút nào, tựa như trên đất bằng đột nhiên dựng lên một ngọn núi lớn âm mầm nổ mạnh, làm cho vô số người phải biến sắc mặt kịch liệt thốt lên: "Cường giả đấu tông!" Trên phố xá vọng lên từng tiếng kinh hô, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Tố Y tứ tử kia. Trẻ tuổi như thế nhưng lại là cường giả đấu tông, đúng là chuyện lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến từ trước đến nay. Giờ phút này sắc mặt Hồng Y thiếu nữ hoàn toàn tái nhợt,